Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 438, chương 436, ngọa thảo. Đây là cái gì thiên phú? 2X, nào đó cư xá, nơi này là Tạ Tư trụ sở. Rất phổ thông cư xá, vị trí không lệch nhưng cũng không phải náo thành phố. Sở Phàm nhìn xem bốn phía gật đầu nói: Không tệ a, trang trí rất tinh xảo mà. Không tệ a, mua bộ phòng này thời điểm liền là nhìn chúng nơi này trang trí phong cách, rất phù hợp ta thẩm mỹ. Tạ Tư vừa cười vừa nói: Ếch, lúc mua liền sửa xong rồi a. Tốt a. Sở Phàm cười cười xấu hổ, nói trang trí tinh xảo cái gì, không phải liền là khách sáo hàn huyên mà. Đi trong nhà người khác khẳng định đến khen hai câu. Một chiêu này Sở Phàm là trăm thử khó chịu. Ai có thể nghĩ tới tại Tạ Tư cái này ướt dày khục có chút xấu hổ. Bất quá Tạ Tư chỗ nào chú ý cái này, tâm tư của nàng toàn trên người Sở Phàm. Nàng vừa cười vừa nói: Ngươi ngồi một chút, ta đi pha trà thuận tiện thay quần áo. Tốt. Sở Phàm gật đầu nói: 1:63. Không bao lâu, Tạ Tư bưng hai chén trà trở về, quần áo cũng hoàn toàn chính xác đổi, đồng thời đổi tặc mẹ nó thanh lương. Cái gì? Thời tiết rất lạnh, trong nhà có điện noãn và khí ấm a. Tại tăng thêm Tạ Tư động cơ không thuần, cũng không thể lại động cơ thuần, cho nên mặc rất thanh lương đơn thuần bình thường. Ngươi uống trà. Tạ Tư đi tới, cúi người đem trà đặt ở Sở Phàm trước mặt nói: Sở Phàm, ngoặc kép, ngươi thả trà liền thả trà, cong sâu như vậy eo làm gì a? Khoe khoang ngươi nguyệt ngực lớn. Khục, còn giống như thật không nhỏ. Tạ Tư cái đầu không cao lại có chút gầy gò. Cái này một đúng, làm sao lại lớn như vậy chứ? Có chút không khoa học a. Tạ ơn. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Tạ Tư ngọt ngào cười một tiếng, sau đó ngồi ở Sở Phàm bên người, đồng thời không ngừng hướng Sở Phàm bên kia di động, từng chút lại một điểm. Rất nhanh nàng liền được như nguyện đem chính mình kia một đôi dán tại Sở Phàm trên cánh tay. Đương nhiên, đây không phải mục đích cuối cùng nhất. Mục đích cuối cùng nhất là cùng Sở Phàm phiên vân cái kia che mưa. Cộng đồng đạt tới nhân sinh, ngươi hiểu được, cho nên nàng nhếch lên chân. Sở Phàm, ngoặc kép, vì cái gì im lặng? Bởi vì Tạ Tư ngoại trừ buồn ngủ không có vật gì. Vậy được đi, ca môn liền trước nghiệm một chút hàng thôi. Nhìn xem có cái gì sở trường tuyệt chiêu, tỉ như thử một chút nàng sâu cạn, cũng làm cho nàng thử một chút chính mình dài ngắn. Sở Phàm lập tức đem Tạ Tư cho đè xuống. Mặc kệ cùng ai, hết thảy muốn trước từ dưới đũng quần bắt đầu. Đây là Sở Phàm quy củ cùng quá trình, mà Tạ Tư mặc dù không có trải qua, nhưng làm gì cũng là 20 tốt mấy tuổi người trưởng thành. Tự nhiên biết Sở Phàm đem chính mình ấn xuống là muốn làm gì. Cái gì? Sau đó sẽ không làm sao bây giờ? Học tập a. Lúc này Tạ Tư mới cảm giác được, sống đến già học đến già. Câu nói này quả nhiên không sai. Làm Tạ Tư tiến hành học tập thời điểm, Sở Phàm là thật bất ngờ, mà ngoài ý muốn nàng học tập thiên phú sao? Không, cũng không phải là, bởi vì Tạ Tư tựa hồ trong miệng có đồ vật gì. Chờ một chút, Sở Phàm nói ra, ngươi có phải hay không ăn cái gì? Tạ Tư lập tức khẽ giật mình, sau đó hiếu kỳ nói, ta không có ăn cái gì a? Thế nào? Không có ăn cái gì? Không thể a. Sở Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được, Tạ Tư mỗi một lần động thời điểm đều tựa hồ có cái vô cùng nhu vật thể đang không ngừng phanh đến chính mình. Ta xem một chút, Sở Phàm nói. Tạ Tư lập tức phối hợp biểu hiện ra khoang miệng của mình, giống như thật không có gì. Sao? Trước chờ chút. Trước chờ chút, khoang miệng của nàng hàm trên là cái gì a? Ngươi đừng động, ta nhìn kỹ một chút. Sở Phàm cầm điện thoại di động lên mở đèn lên, cẩn thận chiếu vào cái kia để hắn rất hưởng dụng vật thể. Vì cái gì nói rất hưởng dụng đâu? Cái này muốn từ Sở Phàm thể nghiệm nói đến. Trước đó Tạ Tư đang bận Sở Phàm thời điểm, có cái rất nhu, mềm, vật thể, không ngừng tại đầu, nhấp nhô, để Sở Phàm có một loại rất ngứa, nhưng lại không biết chỗ nào ngứa ảo giác. Loại này thể nghiệm là rất này, là trước kia hoàn toàn chưa từng có, cho nên hắn mới có thể hiếu kỳ hỏi Tạ Tư. Nguyên bản Sở Phàm cho là nàng là cố ý ăn cái gì, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là, mà là Tạ Tư trong miệng có cái đầu lưỡi. Ngoại thảo, đây là cái gì quỷ? Tạ Tư đầu lưỡi phía dưới còn có, nói như thế nào đây, dù sao liền là phân nhánh, một cái biến thành hai cái, mà phân nhánh cái kia mỗi lần động thời điểm liền có thể phanh đến Sở Phàm đầu, tạo thành trước đó không biết chỗ nào ngứa ảo giác. Nhưng cũng không chỉ là ngứa mà thôi, còn có một loại để cho người ta rất hưởng dụng, rất được sức lực thể nghiệm. Sở Phàm thầm nghĩ, hẳn là đây chính là Tạ Tư thiên phú. 666 a. Đối với Sở Phàm tới nói, hiện tại thu nữ nhân nhìn không chỉ là tướng mạo, còn phải xem thân phận cùng có hay không tuyệt chiêu. Bằng không, chỉ xinh đẹp không có đặc điểm, Sở Phàm vẫn là rất không có khả năng thu. Dù sao nữ nhân xinh đẹp có rất nhiều, nhưng có thân phận có tuyệt chiêu mỹ nữ kia liền không phải dễ tìm như thế. Không tệ, cái này Tạ Tư không tệ. Sở Phàm cười nói, đến, tiếp tục đi nha. Tạ Tư nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu trước đó cũng công việc còn lỡ giờ, mà về sau kinh hỉ tùy theo mà tới. Ngoại thảo, Tạ Tư không chỉ có trong miệng có cái thứ hai đầu lưỡi, làm sao nơi đó cũng có vật tương tự. Cái này mẹ nó đơn giản để Sở Phàm này đến bảo a. Nhưng kinh hãi nhất cũng không phải là Sở Phàm, mà là Tạ Tư. Trời à, cái này nam nhân quy mô cũng quá lớn, vì cái gì sẽ còn rẽ ngoặt a? Cái này lại là cái gì quỷ a? Nó vì sao lại rẽ ngoặt a? Nó vì cái gì lại khục? Hiện tại cũng không lo được tại sao, dù sao trước này liền xong việc, về phần tại sao sẽ rẽ ngoặt, về sau lại nói thôi. Ban đêm, đại khái hơn 6 giờ, Sở Phàm cùng Tạ Tư lúc này mới ra cửa. Chuyện lúc trước xong, Tạ Tư bởi vì là lần đầu tiên, gọi là một cái mỏi mệt không chịu nổi, kém chút không có mệt đến toàn thân tê liệt. Đương nhiên, tê liệt cũng không chỉ là mệt, mà là bị vậy sẽ rẽ ngoặt cái kia cho này. Nghỉ ngơi sau khi, hai người mới quyết định ra đi ăn cơm. Dù sao trước đó thịt vịt nướng không ăn được, hai người liền trở về Happy. Hiện tại lại gần 7 giờ không đói bụng mới là lạ chứ. Chúng ta đi cái nào ăn a? Tạ Tư tò mò hỏi. Sở Phàm nghĩ nghĩ, nói, ngươi đi nhiều chỗ, ngươi nói đi, kia 0.7 liền đi Trung Hoa tiệm mì đi. Tạ Tư nói, cái gì, đi Trung Hoa tiệm mì? Nghe được Tạ Tư, Sở Phàm lập tức khẽ giật mình. Cái này, có phải hay không có chút quá phách lối rồi? Chúng ta mới vừa vặn kia cái gì? Ngươi bây giờ liền muốn đi gặp Vu Vi cùng Vu Tình à? Kết minh mà. Tạ Tư cười cười, sau đó nói, trước đó cùng Vu Tình Vu Vi tiếp xúc qua, lại tiếp xúc cũng sẽ không có cái gì ngăn cách mà. À, ngươi nói hình như có đạo lý a. Được a, ngươi còn không sợ ta sợ cái gì? Trung Hoa tiệm mì, văn phòng, Vu Tình cùng Vu Vi đám tỷ tỷ hai một mặt im lặng. Ngươi không phải nói cùng Ngư Bảo Tương chỉ có thể coi là bằng hữu bình thường sao? Làm sao hiện tại nàng thành tỷ muội của chúng ta rồi? Cái này, tình huống như thế nào a? Đây là ngươi đây, so tỷ muội chúng ta hai trẻ tuổi một chút, về sau ngươi liền kêu chúng ta tỷ tỷ đi. Vu Vi cười tủm tỉm nói.